trước cùng giường, sau nói yêu. Chương 21, góc truyện audio.com. Hôm nay Vu Hạo Viễn xuất viện, là một ngày mặt trời lên cao. Tần Tiểu Y sáng sớm thức dậy, rất vui sướng bận rộn, bộ dáng không giống như muốn cùng Vu Hạo Viễn xuất viện, mà như muốn Vu Hạo Viễn vào động phòng. Sáng sớm trợ lý Kiều cũng đến hỗ trợ thủ tục xuất viện. Thấy Tần Tiểu Y tiến tiến xuất xuất rất có sức sống, nhịn không được nói thầm với Vu Hạo Viễn, tâm tình vợ cậu chủ không tệ ha. Lúc đang nghiên cứu văn kiện, Vu Hạo Viễn đúng lúc ngẩng lên nhìn thấy thân ảnh vật nhỏ bận rộn sửa soạn. Ánh mắt không nhịn được nhu hòa đi. Vợ cậu chủ à, xưng hô này nghe không tệ. Lão cổ có tin tức gì không? Chúng ta đã phái người liên hệ với lão cổ. Gần đây hắn vẫn chưa quá cảnh. Đừng nói đến bên này của chúng ta. Cho nên vụ kiện lần này, là có người mạo hiểm lấy danh lão cổ động tay động chân. Vu Hạo Viễn gật gật đầu. Chỉ cần không phải lão cổ là được. Vu Tổng liệu sự như thần. Cậu khiến bọn họ lo nhìn chằm chằm Cao Thịnh. Thật đúng là có thu hoạch. Lần này bọn họ chuyển không phải thuốc phiện, mà là súng đạn, khẩu vị không nhỏ. Vu Hạo Viễn hừ lạnh một tiếng. Nói, mặc kệ hắn, xong việc mời chính phủ dọn hắn đi. Đi qua giới hạn kết cục chỉ có một, đó là biến mất. Biết rồi, tôi gọi người đi tìm hiểu. Trợ lý Kiều gật đầu. Muốn để pháp luật dọn dẹp, nhất định phải có manh mối thương tận tỉ mỉ và tư liệu. Nếu phải chờ mấy tên quan kia tìm hiểu, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Cho nên mới nói, trợ lý Kiều không hổ là nhân tài Vu Hạo Viễn nhìn chúng. Không chỉ đủ gian trá giảo hoạt, mà còn ăn ý khó được với Vu Hạo Viễn. Thường thường đều là Vu Hạo Viễn ra chỉ thị đơn giản. Kế tiếp hắn có thể giải quyết chuyện tình rất thỏa đáng. Phải, thù làm Vu Tổng bị thương này. Nhất định phải báo, Vu Hạo Viễn lắc đầu. Nâng tay ra hiệu hắn câm miệng. Trợ lý Kiều xoay người nhìn. Tần Tiểu Ý đã thu dọn xong. Đang đi về phía bọn họ. Lúc Vu Hạo Viễn đứng lên, tựa như nghe được hắn để lại một câu. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Trợ lý Kiều sờ sờ mũi. Cảm thấy câu nói vừa rồi của mình quả thật dư thừa. Vu Hạo Viễn là dạng người gì? Hắn đương nhiên rõ ràng hơn ai hết. Chỉ là qua mấy ngày nằm viện đột nhiên cảm thấy hắn không giống bình thường. Phải nói là trở nên ôn nhu rất nhiều. Cho nên hắn mới không nhịn được nhắc nhở. Bây giờ hắn đã hiểu rõ. Vu Tổng vẫn là Vu Tổng. Chỉ là lúc ở trước mặt Tần Tổng, hắn cố ý để bản thân trở nên dễ tiếp cận hơn một tí mà thôi. Trợ lý Kiều nhìn thấy sự thật không nhịn được oán thầm. Các anh em đều gọi tôi lão hồ ly sau lưng tôi. Tôi thấy Vu Tổng cậu mới xứng là lão hồ ly. Em làm xong rồi, có thể đi. Tần Tiểu Ý vỗ vỗ túi xách ra hiệu. Tôi đã nói lái xe đợi ở cửa. Lúc nào cũng có thể đi. Trợ lý Kiều lên tiếng. Làm phiền ông rồi, trợ lý Kiều, việc tôi phải làm mà, hành lý của Tần Tổng để tôi xách là được. Trợ lý Kiều vội vàng giơ tay đoạt lấy túi xách trên tay Tần Tiểu Ý, dẫn đầu đi ra ngoài. Vì túi xách không nặng, nhưng đây là cơ hội thích hợp để hắn chân chó một phen. Hắn vẫn muốn quý trọng, bởi vì hắn tính toán, muốn phủi mông Vu Tổng, chỉ cần trực tiếp vỗ mông Tần Tổng. Cam đoan là chuẩn, chuyện bí mật như vậy, hắn sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Trợ lý Kiều, tối nay đến nhà chúng tôi ăn cơm đi. Mẹ đã chuẩn bị một bữa an ủi Hạo Viễn. Tần Tiểu Ý theo Vu Hạo Viễn ra ngoài, vừa đi vừa mời trợ lý Kiều. Trợ lý Kiều liếc trộm Vu Hạo Viễn, trong lòng thầm cười, lão phu nhân đúng là nhân tài. Con trai bà ra ngoài không động đến người ta đã là rất tốt rồi. Có chỗ nào cần an ủi đâu. Lão phu nhân chuẩn bị tiệc nhà. Tôi là người ngoài nên thôi. Ý tốt của Tần Tổng. Kiều mỗ xin nhận. Thấy hắn từ chối. Tần Tiểu Ý cũng không nổi giận. Tiếp tục thuyết phục. Tuy là tiệc nhà. Nhưng trợ lý Kiều cũng không được tính là người ngoài. Lần này ông chạy cả hai bên bệnh viện công ty thật vất vả. Nếu ông có thể đến. Lão phu nhân nhất định rất vui. Cao thủ A. Này tuyệt đối là lợi dụng lòng người.